Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Sam Sam ôm Nguyễn Tinh Vãn, không biết làm sao mà lại bắt đầu khóc. Thật đấy Tinh Tinh, cậu hãy yêu ai đó thật lòng đi. Tên khốn Chu Từ Thâm không xứng đáng. Nghĩ lại mà xem, cậu và Quý Hoài Kiến hồi đó hợp nhau thế nào. Mình còn là fan của hai người đấy. Không ngờ cuối cùng tình cảm của mình lại bị tan vỡ. Hu hu hu, Nguyễn Tinh Vãn bị cô làm cho dở khóc dở cười. Chỉ vỗ nhẹ lưng cô. Được rồi, nghe cậu, ngày mai mình sẽ đi yêu đương. Đã nói rồi đấy nhé. Không được nuốt lời đâu đó. Bùi Sam Sam mắt đẫm lệ mơ hồ nói. Cách quên đi một mối tình nhanh nhất là bắt đầu một mối tình mới. Mình cũng phải phấn chấn lên thôi. Làm ầm ĩ nửa đêm, cuối cùng Nguyễn Tinh Vãn mới đưa được Bùi Sam Sam trở lại giường. Ngồi bên giường, Nguyễn Tinh Vãn nghĩ, đúng vậy, con người luôn phải bắt đầu lại. Cứ mãi bám víu vào những chuyện đã qua thì có ích gì. Thực ra kết cục bây giờ chẳng phải đã nằm trong dự liệu rồi sao? Chỉ là cô đã luôn cố gắng tưởng tượng về những điều kỳ diệu không thuộc về mình mà thôi. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tinh Vãn thở dài, vỗ nhẹ vào mặt mình để có thêm chút sắc hồng. Đã vượt qua được khó khăn này mà còn sống, thì cũng phải sống cho ra sống. Cùng lúc đó, tại An Thành, sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Nam cầm điện thoại tiến lên. Chu Tổng, điện thoại của cô Lâm. Nói xong, lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu. Đây đã là cuộc gọi thứ 23 trong ngày rồi. Chu Từ Thâm bóp sống mũi, không biểu cảm cầm lấy điện thoại. Vừa nhận cuộc gọi, giọng của Lâm Chi Ý đã vang lên. Từ Thâm, anh đang ở đâu? Tôi ở đâu cần phải báo cáo với cô sao? Lâm Chi Ý không nói nên lời. Im lặng một lúc mới nói. Em chỉ muốn nói với anh. Còn một tuần nữa là đến lễ cưới của chúng ta. Ba anh liên lạc không được với anh, nên hỏi em. Chu Từ Thâm giọng điệu rất nhạt. Hủy hôn lễ đi. Tại sao? Không tại sao. Tôi không muốn kết hôn nữa. Lâm Chi Ý cười giận dữ. Chu Từ Thâm, anh coi hôn nhân như trò đùa sao? Muốn kết hôn thì kết, không muốn thì liền không kết hôn nữa. Bây giờ mọi người đều biết chúng ta sắp kết hôn. Anh, tin tức là do cô muốn công bố. Nhưng anh lúc đó cũng đã đồng ý mà. Chu Từ Thâm nói, Lâm Chi Ý, cô phải hiểu rõ tại sao tôi lại đồng ý với cô. Lâm Chi Ý cắn chặt môi dưới. Một lúc lâu sau mới hỏi, là vì cô Nguyễn, đúng không? Chu Từ Thâm giọng điệu lạnh nhạt. Lâm Chi Ý, cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, không liên quan đến việc tôi vì ai. Trong tháng này, giá cổ phiếu của Lâm Thị đã tăng 3%. Cô không lỗ đâu. Nghe giọng nói không chút cảm xúc của anh, khiến việc kết hôn với cô như một bản hợp đồng thương mại lạnh lẽo. Lâm Chi Ý hít một hơi sâu, không cam lòng nói, nhưng bây giờ tin tức đã được công bố. Anh bây giờ hủy hôn thì tôi phải làm sao? Anh dự định giải thích với ba tôi thế nào? Cách chương.